Cấm đoạn chi luyến, chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thang máy, Tần Tường cũng không có nổi giận, mà nghiêm mặt nhìn chằm chằm nam nhân, cặp môi mỏng cũng gắt gao mím lại, cảm giác áp lực làm cho nam nhân rụt lui, mặc dù là không ngẩng đầu, cũng biết Tần Tường giờ phút này đang theo dõi mình. Tần Tường tầm mắt quá mức mãnh liệt, rất có lực sát thương. Tần Tường lúc nãy còn không phải vui vẻ cùng cô gái trò chuyện sao? Bây giờ tâm tình sao đột nhiên thay đổi? Vừa về tới nhà, Tần Tường liền đem nam nhân ném lên trên ghế salon, sau đó dùng cánh tay đè lên thân thể nam nhân, đôi mắt nhìn thẳng nam nhân hỏi. Người có lời gì muốn nói với ta? Chấm, hả, cái gì, nếu không nói, chúng ta ở đây liền làm đúng không? Không đợi nam nhân tiêu hóa lời nói. Làm, là có ý gì? Tần Tường liền đẩy nam nhân nằm ra, cúi xuống gặm liếm cổ nam nhân. Chân hắn kẹp lấy chân nam nhân, làm cho nam nhân không có biện pháp nhúc nhích. Một bàn tay hắn cách y phục vuốt ve thân thể nam nhân. Tần Tường, ngươi làm cái gì? Tần Tường liếm cắn làm nam nhân hô hấp trở nên dồn dập, ánh mắt cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Làm tình, Tần Tường hàm hồ đáp lại nam nhân một tiếng, sau đó đưa tay dò xét đi vào trong áo nam nhân, rời tới trước ngực vuốt ve hai đầu ngực. Thình lình xảy ra động chạm làm cho nam nhân nhịn không được phát ra tiếng rên, khi nhận thấy tay Tần Tường đang đùa bỡn trước ngực, nam nhân thần sắc bắt đầu rung chuyển, thân thể cũng nhanh chóng cứng đờ. Tần Tường, ngươi đừng như vậy. Nam nhân bởi vì khẩn trương, giọng có một chút run rẩy. Câm miệng, ngại nam nhân quấy rầy hưng phấn của mình, Tần Tường dùng môi chặn miệng nam nhân, cũng đem đầu lưỡi linh hoạt cạy khai răng chui vào khoang miệng ấm nóng, quấn lấy lưỡi nam nhân. Tần Tường động tác trong tay cũng không dừng lại chút nào, tiếp tục xoa nắn hai điểm trước ngực kia cho đến khi chúng cương cứng mới dừng tay. Trong phòng rất im lặng, nghe rõ được tiếng lách chách phát ra từ hai đôi môi đang giao triền nhau. Cảm thụ được nhiệt độ trong cổ họng nam nhân, hơn nữa tay vuốt trên ngực ấm áp, dục vọng Tần Tường dần nổi lên. Đáy mắt rừng rưng, cũng dần dần bị tình dục thay thế. Vốn cũng muốn cùng người nam nhân này tạo chút không khí. Chính là vừa sờ thân mình nam nhân, hắn liền luyến tiếc buông tay, hắn muốn tiếp tục sờ đi xuống, sâu hơn một chút tiếp xúc cái kia của nam nhân. Nếu hứng thú đến, sẽ không quản nhiều như vậy, tức giận cái gì, tán tỉnh tất cả đều là quỷ gì, thỏa mãn chính mình, mới là chuyện trọng yếu nhất. Hạ quyết tâm, Tần Tường đem đầu lưỡi rời khỏi khoang miệng nam nhân, sau đó hơi chút lui ra sau, bắt đầu cởi quần áo nam nhân xuống. Tần Tường, không cần. Nam nhân đè tay Tần Tường lại, chậm rãi lắc đầu, đôi mắt ướt át mang theo tràn đầy khẩn cầu. Ngươi còn không có hấp thu giáo huấn sao? Tần Tường, chúng ta là cha con, có quan hệ huyết thống. Tần Tường đem điều nam nhân muốn nói, tất cả đều nói ra. Sau đó, Tần Tường đem hạ bộ nổi lên phản ứng kề sát thân mình nam nhân mạnh mẽ ma sát lên. Sao nào, cha con là như thế nào? Còn không phải ta đối với ngươi có phản ứng. Cảm giác được hạ thân nóng hổi của Tần Tường, nam nhân đem Mạn Ni ra để cầu cứu. Ngươi về sau còn kết hôn, ngươi nghĩ tới Mạn Ni, ngươi làm như vậy xứng đáng sao? Mạn Ni à, Tần Tường ra vẻ nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, lập tức hướng nam nhân cười sáng lạn. Ta nghĩ, không xứng đối với cô ấy, hẳn là ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rõ về sau cô ấy cùng với ta kết hôn, ngươi còn sau lưng cô ấy câu dẫn ta. Tần Tường trên mặt cười rất sáng lạn, nhưng trong ánh mắt không có nửa phần ý cười. Đồng thời Tần Tường dưới đáy lòng tức giận mắng nam nhân không thú vị, không phải là làm tình thôi sao, làm xong cũng sẽ không chết, nhăn nhó như vậy, đáng ghét. Ngươi cái gì ngươi, nếu không muốn cho Mạn Ni biết ngươi câu dẫn ta, không ngại đem chân của ngươi mở ra một chút, để cho ta. Làm, ngươi, vốn đang muốn chờ ngươi chấp thuận, nhưng ngươi vẫn kéo ta không có kiên nhẫn, ta hiện tại phải làm ngươi. Nhìn sắc mặt nam nhân kia mang theo vẻ sỉ nhục, Tần Tường không nghĩ lại tiếp tục giằng co, liền rút dây lưng, đem hai tay nam nhân cầm cùng một chỗ kéo lên cao, sau đó dùng dây lưng đặt phía sau buộc lại. Ngoan, sẽ làm ngươi thích. Không nhìn ánh mắt yếu ớt của nam nhân, Tần Tường rất nhanh cởi quần áo. Nam nhân kia trần trụi trước mắt Tần Tường, chỉ là nhìn thân mình, liền làm cho hắn có phản ứng, hạ bộ càng thêm căng cứng. Nhiều ngày không có phát tiết qua, chỉ cảm thấy một trận miệng lưỡi khô khan. Nắm mắt cá chân tách hai chân nam nhân ra, Tần Tường nửa quỳ tại sofa nhìn chăm chú vào lỗ nhỏ đỏ sẫm đóng kín phía sau, cổ họng hắn khô khan. Tần Tường đưa ngón tay chậm rãi đẩy đi vào. Bị dị vật xâm nhập không thoải mái, nam nhân gồng người, vô ý thức đem ngón tay của hắn hút thật chặt, làm cho Tần Tường thích thú hô lên tiếng. Nghĩ đến sau khi khuyết trương, hắn có thể vào bên trong rong ruổi, Tần Tường tự động ngón tay vài cách thấy nam nhân vẫn siết chặt, Tần Tường vỗ vỗ mông, mở miệng yêu cầu nam nhân thả lòng. Nam nhân từ từ nhắm hai mắt, không có nghe yêu cầu của hắn, trở nên trầm mặc. Thấy nam nhân không phối hợp, Tần Tường bất mãn rút ngón tay ra, sau đó đưa ngón tay truyền qua mắt nam nhân, đem mắt của nam nhân mở ra, cưỡng chế nhìn về phía hắn. Người siết mạnh như vậy làm gì? Lâu lắm không ai, làm, khát khao, hơi thả lỏng một chút, để cho ta khuếch trương đi. Bằng không sẽ làm đau ngươi. Nam nhân liếc Tần Tường một cái, sau đó lại đem tầm mắt truyền qua nơi khác. Không đem lời Tần Tường nghe vào tai. Tần Tường kiên nhẫn chờ đợi một hồi, nam nhân vẫn không có phản ứng. Tần Tường liền nổi giận trừng mắt nhìn nam nhân, đưa ngón tay rời tới phía sau nam nhân, lại một lần nữa tiến vào dũng đạo cực nóng kia. Cũng sử dụng móng tay thỉnh thoảng lộng nội vách non mềm bên trong, đến khi trên mặt nam nhân lộ ra đau đớn, Tần Tường mới chậm lại một chút. Trả thù là trả thù, muốn bắt nam nhân làm cho bị thương, hắn sẽ không làm. Cân nhắc nặng nhẹ, Tần Tường vẫn là phân rất rõ ràng, cho nên, chỉ muốn giáo huấn nam nhân một chút là tốt rồi. Đinh đông, ngay lúc Tần Tường sắp khuếch trương xong, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Thanh âm kia, rất dồn dập. Cái gì, bệnh thần kinh a? Tần Tường tạm thời ngừng động tác trên tay, đầy oán khí quay đầu nhìn về phía cửa. Cách trương,